Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 125, con mẹ nhà ngươi đến cắn ta a. Cái này mẹ nó là thế nào cái trả lời? Tất cả mọi người mộng bức, một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Vấn đề này là như thế nào đem tốc độ tu luyện nâng lên cao nhất? Vấn đề như vậy kỳ thật rộng rãi nhất, mỗi người đều có giải thích của mình. Tìm kiếm thích hợp chân nguyên nồng đậm chi địa, tu luyện nhất phù hợp công pháp của mình võ kỹ, đạt được danh sư tiền bối chỉ điểm. Đây đều là trả lời vấn đề đáp án, mà là vô chập phản bác bắt đầu cũng có thể từ từng cái phương diện đến tiến hành. Đám người vốn cho rằng là một trận thần thương khẩu chiến. Hoa Nguyệt Phảng không hề thiếu dạng này biện luận, chỉ có dạng này, mọi người mới có thể có chỗ lĩnh ngộ, cộng đồng tiến bộ. Đây cũng là đám người như vậy nguyện ý đến Hoa Nguyệt Phảng nguyên nhân. Thế nhưng là, Dương Chân một câu liền đem vốn phải là một trận ngươi tranh ta đoạt biện luận cho phá hỏng. Ăn à ăn là được rồi. Ngươi làm tất cả tu sĩ đều là thùng cơm sao? Nếu thật là ăn à ăn là được rồi, trong thiên hạ chẳng phải là đều thành cường giả cao nhân? Đây coi là cái gì trả lời? Thật là khiến người ta thất vọng. Lấy tại hạ nhìn, Dương Chân này chẳng qua là một cái mua danh chuộc tiếng chi đồ thôi. Không biết làm sao hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Hoa Lâu chủ. Chỉ là đáng tiếc Hoa Lâu chủ như vậy cực kỳ thông minh, thế mà lại thụ Dương Chân lừa bịp. Đúng đấy, chẳng qua hiện nay Dương Chân triệt để bại lộ, Hoa Lâu chủ cũng hẳn là hiểu rõ Dương Chân làm người đi. Ngoặc kép, Yến Nhi ôm cái Dương, trên mặt biểu lộ rất là cổ quái, tựa hồ là muốn cười, lại không thể cười, nhìn qua khó chịu dị thường. Hoa Ung Nguyệt thì là một bộ quả là thế dáng vẻ, im lặng nhìn xem Dương Chân, muốn cho Dương Chân chững chạc đàng hoàng trả lời vấn đề. Giải quyết vấn đề, cơ hồ là không thể nào. Dương Chân tư tưởng, tựa hồ một mực cùng những người khác khác hẳn mà gì. Các loại ý nghĩ càng là thiên mã hành không. Không ai có thể đoán được trong đầu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khoang thuyền trong sảnh bầu không khí trở nên cổ quái. Liền liền La Vô Trần đều một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Chuẩn bị một bụng lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị chẹn họng trở về. Thật vất vả mới bớt đau đến. Cười ha ha, một mặt khinh thường nói. Đơn giản hoang đường, uổng tại hạ còn tưởng rằng ngươi là một thiên tài. Nguyên lai chẳng qua là một cái chỉ biết ăn giả áo túi cơm. Nếu như chỉ là ăn cái gì liền có thể. Rát bang, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến. Không biết là Dương Chân răng lợi quá tốt rồi, hay là trong tay hắn Ngọc Linh Chi thật sự là quá cứng. Nhấm nuốt thanh âm thế mà trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ khoang thuyền sành. Đám người cùng nhau mộng bức nhìn xem Dương Chân, bao quát La Vô Trần ở bên trong. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Dương Chân không biết từ nơi nào móc ra một khối lớn đồ vật đến. Chính ôm vào trong ngực điên cuồng gặm. Rát bang, thanh thúy nhấm nuốt âm thanh bên tai không dứt. Đám người vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Khi thấy rõ Dương Chân trong tay ôm đồ vật lại là Ngọc Linh Chi sau đó, lập tức một trận xôn xao. Không ít tu sĩ đều đứng lên, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Trên mặt hiện lên từng đợt thịt đau thần sắc. Cái này mẹ nó là Ngọc Linh Chi a. Thế mà bị Dương Chân xem như củ cải lớn một dạng, ôm ở trong tay sinh gặm. Cái này, quả thực là quá mẹ nó thịt đau. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là Dương Chân đồ vật. Người ta ăn đồ vật của mình, người khác cũng không tiện nói gì. Trong lúc nhất thời, khoang thuyền trong sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cơ hồ chỉ còn lại có Dương Chân gặm đồ vật thanh âm. Còn có ngẫu nhiên truyền đến nuốt tiếng nuốt nước miếng. Hoa U Nguyệt một mặt quả là thế dáng vẻ, im lặng nói với Dương Chân, ngươi có thể hay không đừng như vậy lãng phí. Ngươi biết thứ này tại luyện đan sư trong tay có thể phát huy ra bao lớn tác dụng cùng hiệu quả. Dương Trần ngẩn ngơ, đem Ngọc Linh Chi đẩy lên Hoa U Nguyệt trước mặt. Hỏi, ngươi có ăn hay không? Ta mời ngươi. Hoa U Nguyệt ngẩn ngơ, muốn nói lại thôi. Dương Trần làm bộ muốn thu hồi, bị Hoa U Nguyệt đoạt mất. Răng ngà thanh thúy, rát băng một tiếng cắn xuống một ngụm nhỏ. Trừng mắt Dương Trần chậm rãi nhấm nuốt, miệng đầy thấm lan phiêu tán. Dương Trần xuất ra một bình thải vân lộ đến, ngửa đầu uống một ngụm, hỏi, thế nào, thơm hay không? Ngọc Linh Chi hương vị cực đẹp, ăn ở trong miệng tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Nghe được Dương Trần nói sau đó, Hoa U Nguyệt trì trệ, con mắt đều híp lại thành vành trăng khuyết, gật đầu nói, thật là thơm, tới tới tới, tiểu cô nương, đừng chỉ cố lấy ăn. Uống chút đồ vật, nghe nói Ngọc Linh Chi phối hợp thải vân lộ, hương vị càng đẹp nha. Đã đến loại tình trạng này, Hoa Ưng Nguyệt cũng liền không khách khí. Cầm qua Dương Trần vừa mới đã uống thải vân lộ, miệng nhỏ uống, ngươi, các ngươi, là vô trần sắc mặt tái xanh, một mặt lòe loẹt nhan sắc, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ. Tức giận đến nuốt từng ngụm nước bọt. Lầu hai, cái kia ngọt ngào mềm mại thanh âm vang lên lần nữa. Mùi vị gì, như thế nào như vậy thấm lan ngọt. Dựa vào lan can một bên, một cái ngay tại nuốt nước miếng tỷ nữ nghe vậy vội vàng lui về. Không bao lâu, mảnh phía sau rèm liền truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng cười. Thì ra là thế. Không có nghĩ đến vấn đề này còn có thể trả lời như vậy. Nếu như là người khác nói đến, cũng là một chuyện cười. Thế nhưng là thiếu niên này thế mà tùy thân mang theo Ngọc Linh Chi cùng thải vân lộ. Mà lại có thể tùy ý gặm ăn. Quả nhiên là, có ý tứ. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Trần. Tâm đau gần chết, Dương Trần thế này sao lại là đang ăn đồ ăn. Đơn giản chính là tại gặm tinh thạch. Cái này miệng vừa hạ xuống liền nuốt vào người khác hơn nửa năm tài nguyên. La vô trần sắc mặt còn tại loè loẹt biến hóa. Dương Trần bỗng nhiên ôi một tiếng, dọa đám người nhảy một cái. Hoa U Nguyệt vội vàng thả ra trong tay thải vân lộ, sắc mặt cổ quái mà hỏi, thế nào, ta giống như ăn nhiều lắm. Tại tiếp tục như vậy, Kim Đan liền muốn sinh non, sớm, sinh non, mẹ nó. Một đám người khóe mắt giật giật, phá đan thành anh để Dương Trần nói như vậy trong lành thoát tục. Cũng là kỳ nhân, Hoa Ưng Nguyệt thăm thẳm chừng Dương Trần một chút, nói ra, cảnh giới tăng lên không ngừng, còn ăn nhiều như vậy thiên tài địa bảo, khó trách ngươi sẽ khó chịu. Dương Trần một mặt u oán nhìn La Vô Trần một chút. Vô tội nói, sao có thể trách ta? Còn không phải là vì để hắn tâm phục khẩu phục. La Vô Trần tức giận đều cũng không nói ra được. Hắn mặc dù là thiên thanh phúc địa truyền nhân, tài nguyên muốn so những tông môn khác đệ tử nhiều nhiều lắm. Thế nhưng không cách nào làm đến như Dương Trần như vậy phương pháp ăn. Lấy Dương Trần loại này lang thôn hổ yết bộ dáng, La Vô Trần tốc độ tu luyện lại nhanh, nguyên khí hóa ngựa dục ngựa phi nước đại cũng đuổi không kịp Dương Trần a. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Ngươi đây là tại cưỡng từ đoạt lý. Như vậy phương pháp ăn cố nhiên có thể đem tốc độ tu luyện nâng lên nhanh nhất. Thế nhưng là ngươi có thể ăn mấy ngày? Dương Trần nhếch miệng, nói ra, thì sao? Ta đồ vật nhiều, có thể mỗi ngày ăn, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi, dù sao người khác không biết ngươi có bao nhiêu thứ, tự nhiên tùy ngươi nói. Dương Trần a một tiếng đứng lên, dọa La Vô Trần nhảy một cái. Ta liền không cho ngươi nhìn, ngươi đến cắn ta a. Dương Trần, ngươi coi là thật phải đắc tội ta thiên thanh phúc địa hay sao? Ai ôi! Dương Trần vỗ bàn một cái, thật là lớn mũ, biện luận, biện không thắng liền đem thiên thanh phúc địa khiêng ra tới sao? Ta Ô Thoát Bang sợ qua ai? Đến a, con mẹ nhà ngươi đến cắn ta a. Ngươi, La Vô Trần sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Dương Chân ngồi xuống về sau, cầm thải vân lộ xúc xúc miệng, không có chứng chứng hang. Đám người mờ mịt nhìn xem Dương Chân cùng La Vô Trần. Một mặt mộng bước, cùng nhau ngốc trẻ, mặc dù hoa nguyệt phảng quy củ đông đảo, có thể ở chỗ này, ai không phải cho thiên thanh phúc địa mấy phần chút tình mọn. Mà La Vô Trần cũng là hăng hái mọi việc đều thuận lợi. Chưa từng nhận qua như vậy điều khí. Mắt thấy một trận kịch liệt xung đột liền muốn phát sinh. Khoang thuyền sảnh chất gỗ trên bậc thang, bỗng nhiên truyền đến từng tiếng nhẹ nhàng mà đều đều tiếng bước chân. Tất cả mọi người trước tiên quay đầu nhìn lại, lập tức biến sắc, một người xinh đẹp thướt tha nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng. Đang hướng về khoang thuyền sảnh đi tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.